Chương 129, bảo vật từ ô xích thủy dừng một chút, mới phất tay tháo xuống ngọc giản. Trong dự liệu, ngọc giản tường ngầm hạ đi, đồng thời không có đem người mua truyền tống vào tới. Xích thủy liền nhìn phía Trung Ly Hồng Viễn. Trung Ly Hồng Viễn vừa rồi có một cái chớp mắt ngốc trệ, nhưng bây giờ đã kịp phản ứng, lợi hại đây cũng là vị nào thần nhân ẩn tàng đủ sâu so sánh dưới. Tố Hòa Chi Ngọc liền muốn trầm tĩnh một chút, nói đến phi thường giữ lại, theo biểu hiện của hắn đến xem, ước chừng không phải thế ra. Chẳng lẽ là vệ tiên tôn một phái kia Trung Ly Hồng Viễn phán đoán? Tố Hòa Chi Ngọc không có trả lời. Xích Thủy vẫn không khỏi hỏi, vệ tiên tôn một phái cũng sẽ tiến âm phong cốc nhớ lại phía trước gặp mặt một lần, đó cũng là vị phi thường cường đại không tầm thường người, có thể cùng thánh đảo địa vị ngang nhau, thành lập một cái phân ly ở thánh đảo ở ngoài đặc thù tổ chức, cùng thân là hạ giới tu sĩ. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất là phân chấn lòng người Trung Ly Hồng Viễn đáp. Đương nhiên, bọn họ một phái cùng thánh đảo thường có tài nguyên trao đổi, có mấy cái âm phong cốc danh. Ngạch đồng thời không lạ kỳ. Tố Hòa Chi Ngọc lại nói, mặc kệ thân phận gì, sóng lớn kiếm tiền, như hắn thật có thực lực, một ngày nào đó sẽ nổi lên mặt nước. Trung Ly Hồng Viễn lại thu được mấy cái tin, chính hắn QNZ phát đưa ra ngoài mấy đầu, rõ ràng ngoại giới đồng thời không bình tĩnh. Xích Thủy liền cầm lấy vừa hái khối kia ra giá ngọc giản loay hoay. Tố Hòa Chi Ngọc dư quang thoáng nhìn, cảm thấy kỳ quái. Xích Thủy liền đem ra giá ngọc giản đưa cho hắn, đối phương là vị người hữu tâm, ngươi nhìn Tố Hòa Chi Ngọc tiếp nhận, quan sát trong chốc lát, mới phát hiện cái này ra giá ngọc giản có khác kỳ quặc, đối phương đem chia làm thượng hạ hai bộ phận. Bởi vì mọi người đọc đến ngọc giản lúc lớn đều quen thuộc dùng thần thức từ đầu đưa vào, vì lẽ đó tiến lên bộ phận cũng chỉ có ra giá thiên lũ y hay ba chữ. Mà xuống bộ phận đối phương thì kỹ càng miêu tả khối này thiên lũ y tàn phiến được đến quá trình, lấy QNZKI kha cờ tin tức. Trong đó nói, thiên lũ y tàn phiến là hắn cùng một vị nghèo tung thế gia sau giao dịch mà được. Theo lúc ấy vị kia thế gia sau đời thuật, lúc trước thượng cổ đại chiến thơ y điếm, thiên lũ y chủ nhân bị thua, thiên lũ y QNZ phá thành mảnh nhỏ, chia 5 xẻ 7, bọn họ đạt được chính là trong đó lớn nhất một khối, chừng cái khác 3 khối lớn. Cái khác thì không biết tung tích. Cái kia thế gia đã từng tốn hao to đại lực khí nghiên cứu, muốn tu phục thiên lũ y hề nhưng mà, hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết, cuối cùng là chưa thành, ngược lại đem gia tộc liên lụy, dần dần trở thành mặt lưu. Mà khối này lớn nhất tàn phiến, QNZ từ băng thanh một mảnh biến thành hiện tại xanh xanh đỏ đỏ vô cùng thê thảm hình, lại không cách nào khôi phục, người kia cũng là gặp được khó khăn, thực sự không có cách nào, mới đem lấy ra giao dịch. Tố Hòa Chi Ngọc đọc xong, có một chút hoảng hốt. Từ đầu đến nay, đỉnh cấp thế gia không đứt chương ngã, trừ như Kỳ Liên thế gia như vậy bởi vì trận kỹ thâm căn cố đế, phi thường đặc thù mấy nhà bên ngoài, không biết có bao nhiêu thế gia từ phồn vinh đi hướng suy bại, lại có bao nhiêu mới phát thế gia quật khởi mạnh mẽ. Như bọn họ Tố Hòa gia tộc, tại thượng cổ cũng bất quá là một cái tiểu gia tộc, có thế tại địa vị hôm nay, cũng là gia tộc đời đời kiếp kiếp vất vả phân đấu, chảy máu rơi lệ mới đổi lại. Vì lẽ đó trong ngọc giản thuật thực ra thường thường không có gì lạ, mỗi ngày không biết có bao nhiêu chuyện giống vậy phát sinh. Hắn đem ngọc giản trả lại, đồng thời ánh mắt đảo qua khối kia tàn phiến, hỏi, theo toàn cả thế gia lực lượng cũng không nghiên cứu ra được, ngươi không cảm thấy giao dịch này thua lỗ sao? Xích Thủy mở ra kia tàn phiến nhìn một chút, ước chừng tương đương với một trương hảo phóng khăn lớn như vậy. Tu chân giới tôn trọng tự nhiên, đại đạo đơn giản nhất, căn bản là không tiếp thụ được dạng này xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, cảm thấy tục xinh đẹp không có chút nào phẩm vị, Xích Thủy ngược lại không cảm thấy. Một tay sờ lên, không được lưu luyến, đồng thời nói, không lỗ hay không lỗ. Không nói đến biết một người thú vị, liền chỉ dựa vào cái này xúc cảm, cũng đáng, sư tôn khẳng định QNZ sẽ thích. Tố Hòa Chi Ngọc cười cười, hắn biết hướng tử cô cả đời si mê với chê áo, đối thiên lũ y tự nhiên QNZ cực kỳ hướng tới, nếu nàng nhìn thấy trước mắt mảnh vỡ này, QNZ không biết là có hay không sẽ thất vọng. Trung Ly Hồng Viễn lúc này đã làm xong, nhìn về phía hai người, nói, đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta đi thôi, ba người không có đi ra ngoài. Mà là từ trong phòng một cái khác gần tàng truyền tống trận đạt tới trong một phòng khác, lại ra ngoài rời đi. Trung Ly Hồng Viễn còn hiểu nói ra, vừa rồi mặc dù phát sinh chút xíu ngoài ý muốn, nhưng lại an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Thực ra hắn đã sớm muốn giải thích, chỉ là trước kia hắn còn chưa tìm được cơ hội, hai người liền nhanh chóng hoàn thành giao dịch, hiện tại cũng liền muốn bổ túc một chút. Xích Thủy liền cười. Dù sao là thế gia đại tộc tại cái cọ, mắc mớ gì đến nàng giao dịch đã hoàn thành, tuy nói là bán đổ bán tháo danh lệch. Nhưng quan trọng nhất mục đích cũng đạt tới, để bọn hắn thoát đi đi bất quá có một chút nàng vẫn là phải thanh minh một chút, trên tay của ta đã không có mật chìa, đại gia cũng đừng lại tới tìm ta cũng vô dụng, ta chuẩn bị bế giải nốt. Trung Ly Hồng Viễn nghe cảm thấy khẽ nhúc nhích. Thực ra hắn sớm tại cái thứ nhất liền đập tới mật chìa, biết tại sao không cũng là bởi vì Trung Ly Hồng Nghị đề nghị, vì lẽ đó gia tộc chi viện rất nhiều, lại thêm chính hắn cu nở dê hung ác tâm, cơ hồ đem túi chứa vật vơ vét không còn gì. Hắn cũng rất rõ ràng những cái kia thế gia cao tầng ý nghĩ, bọn họ một phương diện mơ ước danh lạch, một phương diện lại khinh bỉ Xích Thủy, tự cho là Xích Thủy sẽ không thần minh văn mà cao cao tại thượng, vì lẽ đó gia tộc đưa cho tài nguyên tương đối hơi ít. Vẫn là đại ca nói hay lắm, những người kia hao hết tâm lực đánh nghe chúng nhân ra giá, tự coi là có thể dùng cái giá thấp nhất đạt được danh lạch, thật tình không biết Mo Y Thư đều có ngoại lệ, nhìn xem, một ít người bản tính chẳng phải thất bại sao? Tố Hòa Chi Ngọc liền nói, ngươi liền an tâm bế ngươi quan đi. Trên tay ngươi không có mật chìa, người khác liền xem như dùng siêu hồn thuật cu nở dê lục soát không ra tới. Xích Thủy xa xa thấy động phủ của mình, như chút được gánh nặng, cười yếu ớt gật đầu. Siêu hồn thuật chỉ có thể xem xét thấy châu nghe nhận thấy, lại không có khả năng liền suy nghĩ đều có thể bắt được, nàng tự nhiên không sợ. Đến động phủ trước, Trung Ly Hồng Viễn liền dẫn đầu cáo từ trước, nói chờ không nổi muốn đi lấy mật chìa. Xích Thủy hai người thì tiến vào động phủ lại nối tiếp lời nói. Tố Hòa Chi Ngọc liền nói, lúc đầu dự định cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu thần thông, không muốn ngươi đã học được minh văn, đây cũng là không cần đến ta, ngươi bế giải quan cu nở dê tốt, ta cu nở dê chuẩn bị chờ kêu ô tháp mở ra về sau, đạt được kêu ô lôi đã đột phá rời đi. Xích Thủy là rõ ràng thực lực của hắn, ngươi thật giống như rất không muốn đột phá, chẳng lẽ có cái gì là ta không biết sao? Tố Hòa Chi Ngọc không kỳ quái nàng có thế phát giác được, hơi thở dài nói, đối với chúng ta mà nói, đột phá quy nhất liền tương đương với trưởng thành, liền nên gánh vác tự thân trách nhiệm. Xích Thủy, trưởng thành còn sống nàng đều mấy ngàn tuổi, ở trong mắt người khác vẫn là cái vị thành niên sao? Nàng kéo ra khoe miệng, từ trên cao đi xuống đánh giá trước mắt cái này to anh, ánh mắt rất là quỷ dị. Tố Hòa Chi Ngọc cái kia chịu được Xích Thủy dạng này trần trụi ánh mắt, kém chút liền nhảy dựng lên, hơi có điểm buồn bực khua tay nói, ngươi bây giờ còn không cần biết, dù sao về sau tự nhiên sẽ biết. Cho là hắn muốn đột phá A đó cũng là bị bức phải không có cách nào, đợi đang nhìn về đảo thực sự quá tại gian nan. Tốt đi kia trước thời hạn chúc ngươi đại đạo công thành, tiến thêm một bước, ta lại không thể đưa ngươi. Nàng hiện tại tài nguyên phong phú, cũng không cần đi bắt dư kêu ô lôi, mặc dù cu nở dê có chút hiếu kỳ phải gánh vác chịu cái gì trách nhiệm, đối phương không nói nàng cu nở dê sẽ không lại hỏi. Tố Hòa Chi Ngọc phức tạp nhìn một chút nàng, đồng nhiên đi vào trước mặt nàng. Xích Thủy không khỏi đứng lên, thế nào? Tố Hòa Chi Ngọc một cái đưa tay, đưa nàng ôm lấy, đây là một cái phi thường kỳ quái ôm, rõ ràng đưa nàng đầu ôm vào trong ngực. Thế nhưng cả hai thân thể lại không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Xích Thủy liền cứng đờ. Trừng lớn mắt, hai tay tại không trung tìm kiếm, đến cùng không có tránh ra. Nàng thậm chí có thể nghe được đối phương trong lồng ngực trái tim phanh phanh khiêu động thanh âm. Liền hai lần. Tố Hòa Chi Ngọc thu tay lại, miễn cưỡng nhìn xem nàng nói, ngươi cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày rời đi nơi này, để tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Tự nhiên, ta mới sẽ không để những người kia như ý đâu, từ xưa thương thế nhiều ly biệt. Thẳng đến Tố Hòa Chi Ngọc rời đi thật lâu, Xích Thủy cũng không hòa hoãn lại, mắt thấy từng cái bằng hữu đều nên rời đi trước, nàng không phải không thương cảm, chớ nói chi là Tố Hòa Chi Ngọc còn giúp nàng rất nhiều. Về phần cái này ôm, nàng cũng đã thoải mái. Nếu nàng không có thể thuận lợi đột phá rời đi, cái này tương đương với là sinh ly từ biệt, vĩnh khó gặp nhau đi. Ngươi nhìn, đây chính là tu chân giới cùng thế gian khác biệt. Tại phàm nhân xem ra còn có lớn nửa thời gian cả đời, tại bọn hắn tới nói, liền một lần bế quan cũng không có thể. Nàng lại trố mắt trong chốc lát, mới đem lúc trước Trương Thiên Lũ y tản phiến lại móc ra. Ngón tay vướt ve trên đó. Đột nhiên ngồi thẳng, lại theo vòng tay bên trong móc ra phía trước đạt được kia hai tấm hắc bạch tàng bảo đồ. Cũng là kỳ móc ra về sau, kia hai tấm bản đồ bảo tàng liền tự động hướng kia tản phiến tới gần. Mà kia tản phiến chung quanh, lại giống bị tỉnh lại, nhô ra từng kia từng sợi, giống như là có tìm tòi, lại giống là tại thôn phệ, dù sao hai tấm bản đồ bảo tàng liền dần dần cùng nó hòa thành một thể. Xích Thủy một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào. Thằng đến triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Cái này kỹ nghệ, không phải là phàm gian vải vóc đồng dạng thô lậu, chỉ là kinh vị tương giao, cũng không phải như sư tôn dạy đồng dạng phức tạp dệt thành tay nghề. Nàng nhất thời cũng nhìn không ra tinh túy trong đó. Chỉ cảm thấy, mảnh vỡ này bên trên, mỗi một cây tơ đều là sống, có linh tính, đều rõ ràng biết mình làm như thế nào đi tuyến. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, làm sao có thể làm được đâu? Chẳng lẽ mỗi một cây tơ đều là một kiện linh bảo sao? Cái này lại làm sao có thể? Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, liền đem đã hợp lại làm một tàn phiến nhấc lên lại nhìn. Lúc này, xanh xanh đỏ đỏ tàn phiến thượng lại thêm mấy chỗ đen bạch điểm lấm tấm, có vẻ càng thêm khó coi, mà phía trước tàng bảo đồ bức tranh, sớm đã không thấy bóng dáng. Xích Thủy từng nghe người khác nói qua, bảo vật đều sẽ từ ô, bất quá nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Khả năng đây chính là. Nàng nhất thời mừng rỡ, lại nhất thời cảm thán. Phía trước, đạt được tàng bảo đồ về sau, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đem lấy ra nghiên cứu một phen, nhưng nàng hơn phân nửa trọng điểm đều là đặt ở trên đó trong hình vẽ, dù cũng cảm thấy sợi tổng hợp có chút đặc thù, nhưng từ chưa từng nghĩ tới, cái này lại cũng là thiên lũ y hề tàn phiến. Kia vì sao phía trước hai tấm bản đồ bảo tàng đặt cùng một chỗ, tuyệt không phát sinh dung hợp đâu? Xích Thủy suy đoán, có lẽ chữa trị công năng bộ phận tại khối này đại tàn phiến bên trên, mà nhỏ không có, vì lẽ đó sẽ không dung hợp kia, trừ cái đó ra. Còn có bao nhiêu tàn phiến đâu? Nàng đại khái so vạch xuống hiện tại tàn phiến lớn nhỏ, theo nàng chế áo kinh nghiệm nhiều năm, cái này chỉ sợ chỉ có một nửa số lượng. Chia 5 xẻ 7 phía trước tại ra giá trong ngọc giản nhìn thấy cái từ này, nàng tưởng rằng hình dung từ, nhưng bây giờ tử cân nhắc tỉ mỉ, ngược lại cảm thấy càng giống là lượng từ, liền không biết, trước mắt đây là 4 phần số lượng, vẫn là nát thành 5 mảnh số lượng, hẳn là nát thành 5 mảnh đi ra giá ngọc giản, không nói khối này đại tương đương với người khác 3 khối sao, lại thêm chính mình 2 khối nhỏ. Là nát thành 5 mảnh không thành vấn đề. Kia 4 phần lại ở nơi đó đâu? Xích Thủy vỗ đầu một cái, cười thầm chính mình, bị bảo vật vui vẻ cử chỉ điên rồ, chỉ là suy đoán, tự ngu tự nhạc, còn muốn xoắn suýt, đây không phải lãng phí tình cảm sao? Lập tức, chuyện quan trọng nhất, là tăng cao tu vi.